Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18 ngày sinh. Trời còn chưa sáng, trong nhà ánh sáng tối tăm mơn mê, Tiêu Trường Ninh liền hôn hôn chậm chậm mà từ trên giường bò lên. Nghe được bên ngoài có phiên tử lui tới thanh âm, ngốc trong chốc lát, Phương Ách Thanh hỏi: "Bao lâu?" Đông Tuệ Phủng tươi đẹp tay áo lễ y vào cửa, quỳ xuống đất nói: "Hồi bẩm điện hạ, giờ mẹo canh ba, hôm nay là Thái hậu ngày sinh, ngài còn cần tiến cung bái hạ đâu." Đương sớm chút rửa mặt chải đầu mới là Tiêu Trường Ninh hàm hồ mà ân thanh. Xốc lên đệm chăn ngồi dậy, đầu mùa đông sáng sớm thập phần rét lạnh, nàng không cấm run rẩy, yết hầu có chút phát ngứa, hít hít cái mũi nói: "Nghe bên ngoài thanh âm, là Đông Hán phiên tử ở tập thể dục buổi sáng sao?" "Là đâu, thẩm đề đốc mỗi ngày canh giờ này liền lãnh binh ở giáo trường huấn luyện. Gió mặc gió, mưa mặc mưa." Đông Tuệ đem áo ngoài khoác ở Tiêu Trường Ninh trên vai, quan tâm nói: "Hôm nay gió lớn thiên lãnh, ngài nhiều xuyên chút, đừng cảm lạnh khi nói chuyện." Thu Hồng cùng Hạ Lục cũng bưng đồng bồn, khăn tay chờ vật vào cửa hầu hạ. Vây quanh Tiêu Trường Ninh ngồi ở trước bàn trang điểm rửa mặt chải đầu ăn diện. Tiêu Trường Ninh mí mắt trầm trọng, ngáp một cái, trong lúc lơ đãng từ gương đồng chung ngắm đến Thu Hồng, không khỏi sửng sốt. Thu Hồng hôm nay xuyên bộ đồ mới, trên mặt đắp hơi mỏng son phấn, hai má đào hồng, trên môi điểm tiên lệ phấn mặt, có cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng kiều diễm mà ni. Thu Hồng, Tiêu Trường Ninh nhịn không được mở miệng gọi nàng, hỏi: "Ngươi hôm nay cần phải cùng đi bổn cung gặp mặt Thái hậu." Thu Hồng vội gác xuống lược, tươi cười lóe vài phần chột dạ: "Hồi điện hạ, hôm nay là Hạ Lục cùng Đông Tuệ bồi ngài vào cung." "Nô tỳ biết, bởi vì nô tỳ là Thái hậu nương nương ban thưởng cho ngài tỳ nữ, so ra kém nhị vị tỷ tỷ thân mật, bởi vậy này đó trường hợp nô tỳ càng muốn tị hiềm mới là." Liền tự nguyện lưu thủ trong nhà, lưu thủ trong nhà. Tiêu Trường Ninh như suy tư gì, vươn một con hơi lạnh tay tới, nhẹ nhàng chạm chạm Thu Hồng nhiễm phấn mặt khóe miệng, cười nói: "Này trong nhà từng bước lôi trì, không phải như vậy hảo lưu thủ. Ngươi phải làm tâm ân y." Kia ý cười chung có ti hơi lạnh hài hước. Thu Hồng thấp thỏm ngẩng đầu, cần cực nhìn kỹ khi, kia hài hước lại biến mất. Tiêu Trường Ninh như cũ là một bộ lười biếng không dành thế sự bộ dáng, nâng cằm thẳng ngủ gà ngủ gật. Trang điểm xong khi, trời đã sáng choang, Tiêu Trường Ninh đi sảnh ngoài dùng bữa, vừa vặn gặp phải Thần Huấn trở về Thẩm Huyền. Hắn ăn mặc một thân đơn bạc giỏi giang thâm sắc vọ bào, không có thúc quan, đảo làm khí chất tuổi trẻ vài phần. Hắn mắt thấy một thân thạch lũ hồng lễ y, cổ lam theo kim hạ váy Tiêu Trường Ninh chậm rãi đi tới. Tinh xảo trang dung gại đúng chỗ ngứa, càng hiện ra thịt ấu bạch. Thẩm Huyền nhỏ đến khó phát hiện mà ngẩn ra một cái chớp mắt, không cấm nhìn nhiều nàng hai mắt, rồi sau đó cười thanh: "Thọ lễ đã bị hảo, đồ ăn sáng qua đi, làm tưởng xạ đưa ngươi tiến đến." Tiêu Trường Ninh ở trước mặt hắn luôn là có chút co quắp, vê mười ngón hỏi: "Ngươi không đi mừng thọ sao?" Thẩm Huyền nói: "Hôm nay muốn đi ngục xuôi tai nhớ, xin lỗi không tiếp được, làm điện hạ thất vọng rồi." "Bổn cung mới không thất vọng đâu." Tiêu Trường Ninh ở trong lòng mừng thầm ni, một trận gió lạnh đánh úp lại, cuốn lên lá khô nhẹ nhàng. Hành lang hạ Tiêu Trường Ninh mũi căn một ngứa, happy happy mà liền đánh hai cái hắt xì, mắt đuôi nhiễm nhợt nhạt ướt hồng, Thẩm Huyền nhìn nàng mềm mại kéo dài một con, không biết vì sao bỗng nhiên có chút mềm lòng. Theo bản năng nói, trong phủ vừa vặn có kiện tân cống bạch hồ cứu áo choàng, phủ thêm lại đi, vặn chút, bổn đốc vào cung tiếp ngươi. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trường Ninh cự tuyệt, hắn chân dài một vượt lo chính mình vào cửa đi, trước sau như một mà ngang ngược cường ngạnh. Tiêu Trường Ninh nhìn hắn cao lớn rắn chắc bóng dáng, thở dài, rõ ràng chỉ là cái cảm tình trì độn ra hỏa, lại cố tình muốn làm bộ mặt nếu xương lạnh, bạch bạch lãng phí này một bộ hảo bề ngoài. Nhân tiên đế băng hà mới vừa rồi một năm, trong cung đại tang trong lúc, Thái hậu chưa từng tổ chức tiệc mừng thọ, chỉ là tụ tập một phương nữ quyến tiếp kiến rồi vài tên trọng thần. Tiêu Trường Ninh mang đi thọ lễ có nhị, một là Đông Hán Thẩm Huyền dâng lên hồng ngọc cây san hô một tòa, nhị là Tiêu Trường Ninh thân thủ sở vẽ thiên thu núi sông đồ, từ Ninh cung nội thủy não tiêu hương. Thái hậu một thân ám trầm tím văn tay áo lễ y ỉ ở trên trường kỷ, mệnh cung tỳ triển khai kia phúc dài chừng 7 thước bức họa cuộn tròn, híp mắt khen tiên đế trên đời khi, liền khen quá dài Ninh một đôi khéo tay cử thế vô song. Hôm nay vừa thấy quả thực như thế, vạn dặm cẩm tú sơn hà thu nạp với một tấc vuông chi gian. Này Phô Lam nhiễm lục họa kỹ, đó là trong cung tốt nhất họa sư cũng cam bái hạ phong. Tiêu Trường Ninh lập hầu một bên, vừa thấy Thái hậu này tiếu lý tăng đao bộ dáng, trong lòng liền biết không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó Lương Thái hậu vậy lui thị tỳ, từ từ đứng dậy, cười như không cười mà nhìn Tiêu Trường Ninh, chỉ là không biết này thọ lễ Trường Ninh là đại biểu tẩy bích cung đưa đâu, vẫn là thế Đông Hán đưa. Lời này hỏi đến huyền diệu vô cùng, thế nhà ai tặng lễ, liền ý nghĩa nàng đứng ở nhà ai trận doanh. Tiêu Trường Ninh cùng Thái hậu chu toàn nhiều năm như vậy, tất nhiên là thăm dò nàng tính nết, liền cười ngâm ngâm đáp, hồi Thái hậu, đương nhiên là thế bổn cung bản thân đưa đâu. Lại nói, ta chạm bên kia, không đều là Tiêu gia nữ nhi sao, ngươi nhưng thật ra có thể nói. Lương Thái hậu thần sắc hơi tễ một lát, nàng vuốt ve trong tay gỗ đàn Phật châu, nói thẳng nói, lần trước làm ngươi làm sự như thế nào, kia bình độc dược. Tiêu Trường Ninh mặt lộ vẻ vẻ khó xử, rũ đầu nói, ta ở Đông Hán hành động không tiện, thả Thẩm Huyền hành tung quỷ bí, cho nên cũng không từng tìm được cơ hội. Lương Thái hậu tựa dự đoán được như thế, hừ một tiếng. Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, huống chi Thái hậu ngài không phải tìm được rồi càng tốt người được chọn sao? Lương Thái hậu bỗng chốc trợn mắt, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Ninh, ngươi khi nào nhìn thấu? Sáng nay, Thu Hồng độc lưu trong phủ, lại ăn diện diễm lệ, tự nhiên là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, mà trong phủ trên dưới toàn vì hoạn quan, có thể làm Thái hậu nương nương tâm phúc buông dáng người đi hấp dẫn, không cần tưởng cũng biết là ai, còn không phải bởi vì ngươi làm ai ra quá thất vọng rồi, ai ra đành phải khác mưu đường ra. Nói, Lương Thái hậu hơi hơi hạ giọng, nghe Trường Ninh, Thu Hồng sự không được ngươi nhúng tay can thiệp, sớm ngày giải quyết Thẩm Huyền, đối với ngươi mà nói cũng trăm lợi mà không một hại, bổn cung minh bạch. Tiêu Trường Ninh mặt ngoài ép dạ cầu toàn, trong lòng lại nhạc nở hoa, nàng mới sẽ không can thiệp đâu, bởi vì căn bản là không cần nàng ra tay. Lương Thái hậu cơ quan tính tẫn, cuối cùng là quá xem nhẹ Thẩm Huyền đáng sợ chỗ, xem ra đã nhiều ngày có trò hay nhìn. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa hoạn quan tới báo, Thái hậu nương nương, Cẩm y vệ chỉ huy sứ Hoắc đại nhân cầu kiến, nghe được Hoắc chất cầu kiến, Lương Thái Hậu biểu tình chưa biến, nhưng là đáy mắt một chút ánh sáng lại không có thể giấu giếm được Tiêu Trường Ninh, đôi mắt. Thái Hậu duỗi tay sờ sờ Thái Dương, lúc này mới hoãn thanh nói, Tuyên, lão thụ nở hoa, là cung đình chỗ sâu trong giữ kín không nói ra việc. Chỉ là đáng thương tiên đế thây cốt chưa lạnh, Tiêu Trường Ninh cưỡng chế trụ trong lòng một tia chán ghét. Phúc phúc lễ, bái biệt Thái Hậu, tâm sự nặng nề mà đi ra từ Ninh cung đại môn. Nàng ở thềm đá thượng cùng một người xuyên phi ngư phục xứng tú xuân đao cao lớn võ tướng đi ngang qua nhau, võ tướng ước chừng 40 tới tuổi, mày kiếm chuẩn mục, mũi cao thẳng lược làm ưng câu, cằm xanh mét mà cương nghị, vóc người khí thế toàn không thua Thẩm Huyền, mỗi đi một bước đều chém đinh chặt sắt, cả người tản mát ra một cổ kinh nghiệm xa trường thích giết chóc chi khí. Đúng là Thái Hậu váy hạ chi thần. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Hoắc chất, Việt giao người lãnh đạo trực tiếp, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo trường. Có lẽ là cố kỵ tưởng xạ ở bên, Hoắc chất ánh mắt chỉ cùng Tiêu Trường Ninh ngắn ngủi đối diện. Vừa chạm vào liền tách ra, cứ việc như thế, Tiêu Trường Ninh như cũ có chút mạc danh mà hốt hoảng. Cả người tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm quá, từ cốt tủy chỗ sâu trong trải ra hàn ý tới. Điện hạ, ngài trên trán như thế nào nhiều như vậy hãn? Chờ ở thềm đá hạ hạ lục cùng Đông Tuệ đón đi lên, giữ chặt Tiêu Trường Ninh tay, không khỏi cả kinh nói, hảo lạnh. Tiêu Trường Ninh thở ra một ngụm nhiệt khí, đánh cái dùng mình nói, không có việc gì, trên người rét run hãn, tay chân lạnh lẽo, hơn phân nửa là phong hàn gây ra. Đông Tuệ nóng vội, đang định đi thỉnh thái y, Tiêu Trường Ninh lại là một phen giữ chặt nàng, chiều nàng hơi hơi lắc lắc đầu nói, Thái Hậu ngày sinh, chớ có mất hứng, đang nói, dưới bậc truyền đến một người tuổi trẻ nam âm, kêu một tiếng, thần cẩm y vệ nam trấn vỗ tư vỗ sử Ngu Vân Thanh, gặp qua Trường Ninh trưởng công chúa điện hạ Ngu Vân Thanh, hắn như thế nào tại đây, Nga, đúng rồi, hắn muốn cùng Thái Hậu nữ nhi đính hôn. Tiêu Trường Ninh hít hít cái mũi, đi xuống thềm đá, không nóng không lạnh mà chiều hắn chào hỏi. Ngu Vũ Sử, còn chưa có nói xong, liền liền đánh mấy cái hắt xì. Ngu Vân Thanh có chút lo lắng mà nhìn nàng, từ trong tay áo lấy ra một khối mềm khăn để đi lên. Quan tâm nói, trời giá rét gió lớn, trưởng công chúa điện hạ chớ đứng ở đầu gió, để ý hàn khí nhập thể. Tiêu Trường Ninh thật sự không rõ hắn đột nhiên kỳ hảo là ý gì, vẫn chưa tiếp hắn khăn, chỉ bảo trì ba bước xa khoảng cách xem hắn, cười đến hồn nhiên vô hại, đa tạ Ngu Vũ Sử hảo ý, chỉ là ngươi ta chủ thần có khác, này khăn vẫn là thu hồi cho thỏa đáng. Còn chưa có nói xong, đất bằng vang lên một cái ương ngạnh nữ âm, tật thanh nói, Tiêu Trường Ninh, ngươi ly Ngu Vân Thanh xa một chút, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hành lang gấp khúc sau có mấy tên cung hầu vây quanh một vị vàng nhạt cung thường kiều. Diễm nữ tử nổi giận đùng đùng tiến đến, nàng kia quần áo đẹp đẽ quý giá vô song, hành động gian châu quang bảo khí, dựng ngược mày liệu cả giận nói, rõ như ban ngày dưới hảo vừa ra châm lại tình xưa. Tiêu Trường Ninh, ngươi cũng biết Ngu Vân Thanh hiện nay là bổn cung vị hôn phu, vạn ân trưởng công chúa, Lương Thái Hậu thân nữ, Tiêu Trường Ninh cùng nàng ăn Tết, chỉ sợ đến từ đời trước tranh sùng tính cởi, lại nói Ngu Vân Thanh, người này nhiều năm qua cùng Tiêu Trường Ninh đoạn tuyệt lui tới, lại ở nàng gả vào Đông Hán sau tiến đến Sum Xuê. Tưởng cũng biết bất ân hảo tâm, hiện tại lại hơn nữa một cái kiêu ngạo ương ngạnh vạn ân trưởng công chúa. Tiêu Trường Ninh chỉ cảm thấy nguyên bản hôn mê, não nhân càng đau. Nàng không nghĩ dây dưa, chỉ hừ một tiếng, mang theo giọng mũi nói. Bổn cung cũng không hiềm lạ ngươi cái gì vị hôn phu. Ngươi lệnh trở về đó là giám sát chặt chẽ hắn, lời này không quá lưu tình mặt. Ngu Vân Thanh cùng vạn ân trưởng công chúa đều là sắc mặt cứng đờ. Đứng lại, ngươi cái này hoạn quan chi thê, kiêu ngạo cái gì, vạn ân trưởng công chúa xấu hổ và giận dữ khó làm. Một phen giữ chặt Tiêu Trường Ninh thủ đoạn, nói rõ ràng lại đi. Có phải hay không Thẩm Huyền cái kia thái giám thỏa mãn không được ngươi? Ngươi liền tới câu tam đáp bốn. Một tường chi cách hoa uyển ở ngoài, trùng hợp đi ngang qua Thẩm Đề Đốc, chợt nghe được chính mình đại danh. Không khỏi bước chân một đốn. Tác giả có lời muốn nói. Trường Ninh xoa tay hầm hè, muốn bắt đầu cung đấu bạch bạch bạch đánh ác tỷ tỷ sao? Thẩm Huyền mỉm cười, cũng không nói lời này phía trước, thỉnh điện hạ trước nhìn xem bổn văn nhãn ngọt văn hai chữ. Trường Ninh, Thẩm Huyền, huống chi lệnh bổn đốc buồn giàu chính là vạn ân trưởng công chúa nói ta thỏa mãn không được điện hạ đâu, có không muốn tự thể nghiệm mà chứng minh một chút. Trường Ninh, đừng, không, lui lui lui lui ra. Cảm ơn Tử Hằng cô lương địa lôi, tương đương cảm ơn Lâm Tịch chỉ đấu uy dinh dưỡng dịch cùng Vân Hoang đầu uy. Dinh dưỡng dịch x100, vui vẻ, hết chương.